Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Miyoko, từ bây giờ ta sẽ thật tốt huấn luyện ngươi. Tại sau khi vào nhập học Totsuki học viện, nhất định phải cho ta siêu việt Erina cái kia hồ ly tinh. Kiyohime nhìn Miyoko nghiêm túc nói, từ ngữ khí có thể nghe ra, nàng đối với Erina rất chán ghét. Dù sao đối phương nhưng là ngăn cản nàng cùng phu quân đại nhân hẹn hò. Nhưng nói đúng hơn thì Kiyohime đối với tiếp cận Yuto không có hảo ý nữ nhân đều rất chán ghét. Cho nên nàng hy vọng, Miyoko có thể thay nàng, đem Nakiri Erina cho đánh bại, để cho nàng không có cơ hội tiếp cận Yuto. Ta minh bạch, tiểu thư. Hozo Miyoko mặc dù không minh bạch Kiyohime cùng Erina xảy ra dạng gì mâu thuẫn. Nhưng là nếu đây là Kiyohime kỳ vọng, thân là gia thần nàng làm trái lệnh. Hơn nữa, siêu việt thần chi lưỡi người sở hữu. Dạng này mục tiêu cũng không tệ. Rất nhanh, tại tài xế xe Yuto gọi đến, đám người nhanh chóng trở về trang viên. Ngay khi đám người đẩy cửa vào lúc, hình ảnh bên trong trang viên so với bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Bởi vì có kết giới bao phủ trang viên, cho nên từ bên ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy cái gì bất thường. Trừ phi giống như Yuto như vậy, sở hữu không tầm thường lực lượng cùng được chủ nhà cho phép. Nếu không, cho dù mở cửa ra đi vào thì cũng chỉ nhìn thấy ảo cảnh không chân thật. Chỉ thấy Medea đang chỉ huy một đống long nha binh đang cho trang viên bên ngoài cải tạo. Tạo ra một cổ tràn đầy ma huyễn cảm giác. Medea, ngươi đang làm gì? Yuto nghi hoặc nhìn Medea hỏi. Master, ta nghe Himari nói, ngày hôm qua các ngươi đụng phải một cái thiên sứ cùng ác ma. Ta còn nghe nói các nàng còn sống ở gần đây, cho nên ta muốn đem trang viên cải tạo lại một chút. Để đề phòng trường hợp xấu xảy ra, Medea nhìn Yuto ngữ khí nhàn nhạt nói. Cần phải làm đến mức này sao? Các nàng cũng không phải là người xấu. Yuto nghe vậy không nhịn được nói. Vẫn là chuẩn bị một chút cho thỏa đáng. Nếu không ta thật có chút không an tâm. Master an toàn là trên hết. Medea kiên định nói. Nàng vốn tưởng rằng đây là một cái chiến lực vượt qua bình thường một chút thế giới mà thôi. Không nghĩ đến lại còn có thiên sứ cùng ác ma dạng này tồn tại xuất hiện. Hơn nữa nàng từ trong miệng Himari nghe nói tới, ở một chỗ nào đó còn tồn tại yêu quái, còn có dị thế giới một ít tồn tại cũng đang sống ở thế giới này. Điều này để cho Medea rất lo lắng, cho nên nàng mới quyết định cải tạo lại trang viên, gia tăng thêm mấy đạo phòng hộ kết giới cùng pháp trận. Bảy dập các loại, tốt a, ngươi cảm thấy cần thiết là được rồi. Yuto nghe vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý, Hozo Miyoko đã bị chấn động. Ánh mắt trừng lớn, cẩn thận nhìn xem bốn phía. L Long Nha Binh, mặt mũi tràn đầy mộng bức cảm giác. Hozo Miyoko lúc này tam quan đã vỡ nát. Ta là ai, đây là đâu, nàng nhìn thấy cái gì? Biết đi cốt nhân, không phải đâu. Thế giới nàng đang sinh sống nước lại sâu như vậy. Mười mấy năm nay tin tưởng khoa học hôm nay hoàn toàn vỡ nát. Nàng là ai? Medea lúc này cũng chú ý đến bên cạnh Kiyohime Hozo Miyoko. Không nhịn được hỏi, nàng là Hozo Miyoko, là ta tùy tùng cũng là sau này sẽ dạy chúng ta ẩm thực Trung Hoa đầu bếp. Kiyohime nhàn nhạt nói, thật đúng là kỳ quái. Ngươi không phải rất chán ghét nữ nhân khác hay sao? Bây giờ lại còn nhận một cái nữ tùy tùng. Còn xinh đẹp như vậy. Ngươi không sợ Master sẽ đem nàng ném lên giường sao? Medea nhíu mày nghi ngờ nói. Hozo Miyoko nghe được Medea lời nói. Cả người run lên, làm sao bây giờ? Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mình trinh tiết. Bây giờ chạy còn kịp sao? Có hay không bị diệt khẩu? Không cần ngươi lo lắng, ta sẽ quản lý tốt nàng. Kiyohime lạnh lùng nói, Kiyohime cũng không phải tự nhiên là muốn thu nhận một cái tùy tùng. Đương nhiên là có nguyên nhân, hiện tại trong nhà ngoại trừ Yuto ra thì còn có bốn cái nữ. Nàng, Himari, Medea cùng Kuesu bốn người. Medea cùng nàng ngang tài ngang sức, là một cái tốt đối thủ, nhưng lại có học trò của nàng Kuesu. Hai thầy trò quan hệ tốt, lại đứng cùng chiến tuyến. Một khi thật ra tay mà nói, thầy trò quan hệ cùng hầu hạ một cái nam nhân thì càng thêm kích thích. Điều này để cho một tân một mình Kiyohime cảm thấy nguy cơ. Himari là Yuto thiếp thân thị vệ kiêm sủng vật, bản thân nàng cũng có cạnh tranh tâm, cho nên không thể cùng nàng kết minh, cho nên Kiyohime mới tìm cho mình một cái người hầu, để cân bằng lại tình thế. Lại thêm Hozo Miyoko còn là một cái đầu bếp, có thể dạy nàng xử lý, so với chỉ biết ma pháp Kuesu giống như là chiếm ưu thế hơn. Đi thôi Miyoko, ta mang ngươi đi xem phòng, cất kỹ hành lý liền dạy ta trung hoa ẩm thực, còn có một số chuyện ta cần phải nhắc nhở ngươi mới được. Nói xong, Kiyohime liền dẫn đầu đi trước. Vâng, thưa Kiyohime tiểu thư, Hozo Miyoko xách hành lý vội vàng theo sau. Vừa mới tiếp xúc thần bí, nàng cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Medea nhìn xem hai người bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Kiyohime ý định nàng làm sao lại không nhìn ra. Bất quá Medea cũng sẽ không quá để tâm. Dù sao nàng sắp tới cũng sẽ cùng Yuto đi sang thế giới khác. Đây là cơ hội tốt. Tại trong lúc đó, nàng liền cố gắng cùng Yuto xác định quan hệ trước. Như vậy liền có thể vượt qua trước Kiyohime một chút. Đến thế giới kia, nàng phải thật tốt biểu hiện ra bản thân mình giá trị mới được. Sau này cách một tuần mới đăng C một lần nha. Đang trong kỳ thi với học nhiều. Sau này nếu thay đổi sẽ thông báo sau. Cách chương.